Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 875, thứ vì sao ra vừa mở mắt thế giới thay đổi. Khúc Tiểu Hổ bị từ nhỏ đã sùng bái Hắc Ca Nhất khen. Cả người trong nháy mắt tinh thần tỏa sáng, lạnh nhạt Hắc Ca cư nhiên khen Tiểu Tam. Đây là Hắc Ca lần đầu tiên khen Tiểu Tam. Khúc Tiểu Hổ tượng đánh máu gà như nhau. Nhảy tới Khúc Hoài Thương trước mặt, nháy vụt sáng mắt to. Phu nhân, muốn Tiểu Tam thay ngài thay y phục không? Khúc Hoài Thương ấm nhuận tuấn trên mặt có một chút cứng ngắc. Đại Hổ vỗ một cái Khúc Tiểu Hổ đầu, dạy dỗ, gọi là gì phu nhân? Gọi lão đại, quên lão đại nói không chính xác gọi hắn phu nhân là. Lão đại cũng không phải nữ. Khúc Hoài Thương căng khuôn mặt tuấn tú lúc này mới dịu xuống. Ít nhất còn có một là bình thường. Cái ý nghĩ này vừa mới nảy lên trong óc, trong nháy mắt liền nghe thấy Đại Hổ lặng lẽ ở Tiểu Hổ bên tai nói một câu. Muốn gọi chúng ta tư dưới vụng trộm gọi, Khúc Hoài Thương. Phiền phức Đại Hổ huynh có thể hay không tái thuyết nói nhỏ thôi. Lặng lẽ nói được lớn tiếng như vậy thực sự được không? Khúc Hoài Thương cảm thấy thật tệ, tâm mơ siêu vì sao yêu nghiệt người bên cạnh. Cũng làm cho nhân cảm thấy tệ như vậy, tâm mơ siêu hắn hít sâu một hơi. Chậm rãi nói, phiền phức các vị, bất quá Khúc mẫu cũng không cần. Các ngươi hầu hạ Ma Hoàng Điện Hạ là được, đại ma đã hôn mê gần 6 ngày thời gian. Đêm tối cũng nhìn không ra đến vấn đề gì đến. Bọn họ chỉ có thể liền như thế thủ, như vậy sao được chứ? Khúc Tiểu Hổ đạo, Ma Hoàng Điện Hạ tôn giả chi khu. Tiểu Tam mấy không dám đụng vào nha. Khúc Hoài Thương lại trầm mặc một hồi. Ôn hòa đạo, kia liền bất sửa đi. Tiểu Hổ huynh nói thật là, Ma Hoàng Điện Hạ vạn kim chi khu. Còn là đừng muốn quấy nhiễu, nhưng là chúng ta cũng đã tương thùng tắm đô chuẩn bị xong. Thủy còn là Tiểu Tam tự mình thiêu đâu, Khúc Tiểu Hổ tội nghiệp nhìn Khúc Hoài Thương. Phu, a, không đúng, lão đại ngài liền giúp đỡ một chút bái. Ngài cũng không hy vọng Ma Hoàng Điện Hạ nếu như vẫn bất tỉnh. Cứ như vậy nằm ở trên giường đi. Đều nói thẳng thắn gặp nhau sau. Có thể cho nhân cảm tình cấp tốc ấm lên. Bọn họ chính là hy vọng phu nhân có thể cùng chủ thượng cùng nhau tắm cái uyên ương dục. Còn như vậy như thế gì gì đó. Như vậy cảm tình liền dầm lạp lên tới tối cao ôn. Như vậy hắn liền không cần lo lắng phu nhân hội thay lòng đổi dạ. Bất quá, đại ma thật là chủ thượng không? Khúc Tiểu Hổ vẫn còn có chút hoài nghi. Thế nhưng đã Hắc Ca nói là, vậy nhất định là, những ngày qua rất dễ nói chuyện Khúc Hoài Thương. Lần này lại phi thường kiên định, Khúc mẫu nhất rời áo vải. Vạn không thể dám chịu này đại nhâm. Còn là các ngươi đến đây đi, Hổ gia huynh đệ thấy khuyên bất động Khúc Hoài Thương. Trong lòng nhao nhao sốt ruột, làm sao bây giờ? Tam huynh đệ trao đổi một ánh mắt, ngốc a, chúng ta nhắm mắt lại cấp Ma Hoàng Điện Hạ cởi áo tháo thắt lưng. Không được sao, đại ca nói đúng, đến thời gian chúng ta liền nói phu nhân đã nhìn rồi chủ thượng thân thể. Nhượng phu nhân nhất định phải phụ trách sốt cuộc, Tiểu Tam thực sự là thái lanh trí, cứ làm như thế, sau đó Hổ gia tam huynh đệ cấp tốc đi tới bên giường. Tôn kính quỳ xuống. Đại Hổ, Ma Hoàng Điện Hạ, vì ngài cả đời hạnh phúc suy nghĩ. Đại Hổ mạo phạm ngài, Nhị Hổ, Điện Hạ, tiểu đều là vì ngài hảo. Thật không phải là trở xuống phạm thượng. Tiểu Hổ, ô ô, Tiểu Tam biết ngài nhất định chính là chủ thượng. Chủ thượng nhanh lên một chút tỉnh lại. Nếu không phu nhân muốn đi, sau khi chuẩn bị xong. Bọn họ vươn tay, vừa mới đụng tới đại ma thân thể thời gian. Cái kia nguyên bản ngủ say nhân, mắt bá một chút, rộng mở mở, một đạo do như thực chất bàn tia chớp hàn ý tự cặp mắt kia con ngươi chung chợt lóe lên. Sau một khắc, bên giường Hổ gia huynh đệ ba người, trong nháy mắt bay ra ngoài, Hổ gia tam huynh đệ rơi trên mặt đất, lập tức bối rối, nhìn kia chậm rãi từ trên giường khởi lai nam nhân, mắt trừng lớn, ma hoàng điện hạ, ngài tỉnh, ân. Tỉnh, bên cửa sổ Khúc Hoài Thương hơi ngẩn ra, quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy trên giường nam nhân, dần dần ngồi dậy thề. Sắc mặt của hắn rất tái nhợt, dường như đang tiếp nhận cái gì thật lớn thống khổ. Hai tay từ từ đè lại lồng ngực của mình. Ma, ma hoàng điện hạ, Hổ gia tam huynh đệ nơm nớp lo sợ gọi một câu. Yêu nghiệt lạnh lẽo con ngươi lập tức hướng bọn họ quét qua khứ. Các ngươi, gọi ra cái gì? Hắn vừa mới mở miệng, trái tim càng là đau đến mau vô pháp hô hấp. Đáng chết, đây là có chuyện gì? Vì sao, hắn không phải, bất là chết không? Sao có thể ở đây? Vừa này ba ma tộc vây quanh hắn, với hắn làm cái gì? Yêu nghiệt che đau nhức ngực, trong thoáng chốc nghĩ tới vừa mới mở mắt ra lúc, trong đó có một ma tộc dường như đang chuẩn bị thoát hắn quần áo. Nằm cái rãnh, bọn họ tại sao muốn thoát ra quần áo? Nhìn ra như thế anh Tuấn tiêu sái xuất được chưa từng có ai hậu không người tới. Cho nên muốn thừa cơ phi lễ ra không? Nghĩ tới đây, yêu nghiệt lửa giận càng là cọ cọ cọ đi lên mạo. Không thể nhẫn nhịn, quả thực không thể nhẫn nhịn. Gia thủ thân như ngọc nhiều năm như vậy, lại bị phi lễ, tiểu vân vân tiểu bạch bọn họ cũng còn không sờ qua ra đâu. Cứ nhiên bị ba nhìn còn chưa có liên kỳ phong kê trọi gà mắt xuất ma tộc sờ soạng. Ta đi đại gia ngươi. Các ngươi dám mơ siêu, dám thoát ra quần áo. Vậy mà phi lễ, tin hay không ra, giết chết các ngươi tam. Hắn mỗi nói một chữ, trái tim liền đau đến cơ hồ muốn choáng váng quá khứ. Thế nhưng nói ra lời, như cũ là như thế nói năng có khí phách. Nguy hiểm khí tức đầy đủ. Hắn không biết đây là có chuyện gì. Hắn nghĩ biến trở về hoa sen thân. Đây là hắn khó chịu thời gian thoải mái nhất tư thái. Thế nhưng hắn phát hiện mình biến không quay về. Đáng chết, nghe thấy này quen thuộc lời. Khúc Hoài Thương thân thể lại bỗng nhiên cứng đờ. Hắn nhìn trên giường kia hoàn toàn xa lạ nam nhân. Thế nhưng ánh mắt kia hòa ngữ khí. Lại là hắn phi thường quen thuộc. Yêu nghiệt, bất chờ Khúc Hoài Thương xác nhận kia rốt cuộc là bất là yêu nghiệt. Bên cạnh lại đột nhiên đến long trời lở đất tiếng gọi ầm ĩ. Hoan uổng a ma hoàng điện hạ, tiểu tam thật không có muốn phi lễ ngài a. Chúng ta chỉ là muốn cho ngài tắm rửa. Đúng vậy ma hoàng điện hạ, là phu nhân nói ngài 6 ngày không tắm gội, trên người cũng có vị, cho nên nhượng chúng ta cho ngài tắm gội. Đúng, phu nhân còn nói muốn cùng ngài cùng nhau tắm gội. Uyên ương dục, Khúc Hoài Thương, ngoặc kép chấm chấm, bởi ma hoàng điện hạ lúc này bộ dáng quá mức nguy hiểm. Vì cầu tự bảo vệ mình, đại hổ chờ người rất không chịu thua kém đem Khúc Hoài Thương cấp bán đứng. Yêu nghiệt nghe không rõ sở bọn họ lời nói. Trong đầu của hắn ong ong ông tác vang, trái tim một trận co rút lại. Càng phát ra đau, hắn cảm giác mình mau ngất đi. Trong lúc mơ hồ, hắn tựa hồ nghe thấy này ba gã ma tộc nói cái gì phu nhân. Ngoặc kép chấm chấm, phu nhân, chính là Khúc lão đại a. Ma hoàng điện hạ ngài đã quên không? Hổ gia huynh đệ lập tức chỉ hướng Khúc Hoài Thương, yêu nghiệt theo bọn họ chỉ phương hướng nhìn lại. Đại hắc, tầm mắt lại lần nữa theo đêm tối trên người xẹt qua. Rơi vào Khúc Hoài Thương trên người, tiểu bạch, cả người hắn ngơ ngác nhìn Khúc Hoài Thương. Ta là cái đại cái rãnh. Vì sao ra vừa mở mắt thế giới liền thay đổi. Tiểu bạch thực sự biến thành ra nàng dâu. Mặc dù hắn trước đây cũng có quá ý nghĩ như vậy. Thế nhưng tiểu bạch hắn đều là không thích chính mình nói như vậy a. Thế nào hiện tại mọi người đều biết tiểu bạch là vợ hắn. Bọn họ thành thân, bái đường, còn là, động phòng, yêu nghiệt cảm thấy đầu càng vượng, ngực càng đau, cả người hắn một run, mắt nhắm lại, thẳng tắp lại đảo hồi trên giường. Xong đời, tiểu bạch khẳng định lại phải tức giận, tiểu bạch cả đời khí, lại muốn cả ngày cho hắn tụng kinh. Ân, đúng rồi, hắn và tiểu bạch căn cứ chính xác hôn nhân, là tiểu vân vân không? Hết chương.